Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157, ngoặc kép, Vu Cẩn chỉ có thể ở đèn giá hạ phô khối thảm. Để ngừa tiểu Dực Long ngủ nện xuống đi, lúc này khoảng cách vòng thứ 5 vòng đào thải không đủ một vòng. Vào bàn tổ đội cần thiết ở 2 ngày điều động nội bộ hạ. Luyện tập sinh không thể thiếu cần, Vu Cẩn lại một lần trở lại phòng ngủ khi, rốt cuộc thấy được đại lão hành lý, thiếu niên ánh mắt sáng ngời, nhảy nhót xuống lầu, pro sân chủ bá đại sành, mọi người rộn ràng nhốn nháo ngồi lẫn lộn ở bên nhau. Bạc chuyện hòa quanh thân 3 vòng vây tụ không ít nữ luyện tập sinh. Tức khắc bị mặt khác tuyển thủ hận ngứa răng, tiết mục PD đang ở trên đài. Cử cái loa tuyên bố thi đấu quy tắc, ngoặc kép, an tĩnh, thi đấu thời điểm, chúng ta đệ nhất điệu nhảy trọng yếu phi thường. Bạn nhảy là một cái song hướng lựa chọn quá trình. Đầu tiên từ chúng ta crow sân tú tuyển thủ biểu đạt ý đồ. Sau đó từ các vị nữ thần ở lốp xe dự phòng. Nga không phải, ở chúng ta nam tuyển thủ chúng tuyển chọn. Dưới đài, hoa hồng trắng Vera rốt cuộc khoan thai tới muộn. Vị này thiếu nữ có rõ ràng phương Tây phong cách diện mạo. Hình dáng tinh tế thâm thúy, thiền màu sợi đay tóc dài, váy dài phiêu phiêu, một đường đi tới hút tình vô số. Ninh Phượng Bắc cao ngạo nhìn nàng một cái. Vera đồng dạng cao ngạo hồi Simonser tà Ivan Lân Caesar một cái chớp mắt thay đổi dáng ngồi. Hấp dẫn, tiểu Vu tốc tới vây xem. Chính cách biển người tấp nập nhìn ra đại lão Vu Cẩn bị mạnh mẽ xoay cái phương hướng. Ngoặc kép, Trần Bì mặt trời lặn trang Ninh Phượng Bắc đối mối tình đầu đào hoa trang Vera nhoẻn miệng cười. Nhãn tuyến không tồi, không hổ là câu hai cái giờ, Vera. Cũng thế, tỷ tỷ tổ đội định rồi sao? Nghe nói còn ở huyền. Nếu không liền cùng bạc tuyển thủ chấp và bá. Camera bỗng nhiên quét tới. Hai vị nữ thần nháy mắt thẳng thắn sống lưng, tươi cười ung dung đại khí. Tỉ muội tình thamani camera gì đi. Plastic hoa tỉ muội lập tức văng ra. Ninh Phượng Bắc cảm thán. Người nói tổ đội, chọn hoa mát, cũng không biết nên như thế nào tuyển. Chẳng lẽ ngươi đã tuyển hảo? Vera câu môi, xoay người. Caesar, nàng như thế nào đang xem sao nhóm bên này? Ai nàng đang xem tiểu Vu? Vera hướng Vu Cẩn chớp mắt, quay đầu lại đối với Vera, thì còn phải đợi kết quả ra tới lại tuyển. Ta liền không giống nhau ta nha, đã thu được ý đồ, Vu Cẩn ngẩn ngơ, theo bản năng nhìn về phía nơi xa đại lão nâng mi, Vu Cẩn soát một chút đứng lên, ta đi ra ngoài một chuyến, tá y đè lại Vu Cẩn, đừng, tổ đội xứng đôi muốn bắt đầu rồi, trang quán ở giữa. Cầu mạc nháy mắt biến hóa, đầu phiếu giao diện lại lần nữa triển khai. 180 danh Crowson tuyển thủ chung đã có gần 1/3 biểu đạt tổ đội ý đồ. Trong đó sắp hàng thứ tự tối cao chính là Vu Cẩn. Ngập trong vàng son Versailles cung kính thính, Vu Cẩn chính ôm tiểu hồng tâm vây quanh Vera nhảy tới nhảy đi. Mềm mại thiên sứ cánh đều vui vẻ bồng khởi, bên cạnh còn vây quanh 2-3 tuyển thủ. Lại ngoại một vòng, vệ thời tiểu thiên sứ lẻ loi ôm phùng tốt hồng tâm gối đầu. Khóc chít chít nhìn về phía Vu Cẩn. Dưới đài, Vu Cẩn run bần bật, vệ thời nheo lại đôi mắt. Trong màn hình, chờ Vu tiểu thiên sứ nhảy nhót xong, vệ tiểu thiên sứ lập tức phùng tâm tâm đi túm Vu Cẩn tay áo. Đây là ta tâm tâm nha, ngươi muốn hay không cầm đi nha. Vu tiểu thiên sứ rút ra tay áo. Phịch phịch quay đầu rời đi, vệ tiểu thiên sứ oa ô một tiếng khóc ra tới. Dưới đài, hồng mau một tiếng ngọa táo, vệ thời mặt vô biểu tình, chậm rãi chuyển hướng Vu Cẩn, tá y nghi hoặc, gì, như thế nào có điểm ngược, còn có điểm lạnh, khí lạnh phóng nhiều, bị công khai xử tội Vu Cẩn vẻ mặt dại ra, đạo bá trong nhà, phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt nổ mạnh, tiết mục PD khoan thai cầm chương thứ tự biểu. Từ thượng đi xuống niệm, ngụy diễn, tiểu ngụy tới tuyển cái bạn nhảy, ngụy diễn tiếp nhận trong đám người truyền đến microphone. Chết lặng, không cần, tiết mục PD lắc đầu, đứa nhỏ này, đều 2018 năm còn có cự tuyệt tự do yêu đương. Ngươi cái này không tỏ vẻ ta liền cho ngươi tùy cơ a. Được rồi, tiếp theo cái tiểu vu. Nga đối tiểu vu tuyển qua, một bên tiểu kịch vụ lập tức đem vu cẩn tên dán đến Vera bên cạnh. Tiểu bạc, bạc chuyện hòa thực nể tình tuyển cùng công ty luyện tập sinh Ninh Phượng Bác. Hoa hồng đỏ mỉm cười ý bảo, bạc đường, tả bạc đường lên đài tuyển người. Mình yêu thế nhưng liên đội trường tuyển người còn ở dưới đánh cố. Vệ thời, người phụ trách chạy nhanh cầm microphone chạy đi. Nam nhân ngồi ở dưới đài nhất biên giác, ở trong tối đạm ánh sáng chung mới đầu cũng không thấy được. Đứng lên khi dáng người cao dài cường tráng, hơn nữa biểu tình không nhiều lắm, thực mau khiến cho nữ tuyển thủ khe khẽ nói nhỏ, microphone còn không có khai. Người phụ trách một cái lảo đảo ngăn lại vệ thời, hạ giọng không cho bên cạnh nghe thấy. Không được a, quy tắc không cho a. Không, không thể tuyển Crowson tuyển thủ, chỉ có thể tuyển Phong Tín Tử. Vệ tuyển thủ, vệ ca ngài đừng kích động. Vệ thời ư một tiếng, người phụ trách run rẩy rẩy đưa qua microphone. PD cười tủm tỉm hỏi, nghĩ kỹ rồi sao, vệ tuyển thủ muốn khóa ai? Vệ thời hờ hững, Quý Lam nhân dân giải trí luyện tập sinh, Vera tiểu thư, giữa sân một mảnh yên tĩnh, cùng tiểu vu tuyển cùng cái, cả băng đạn một tiếng, ngồi xổm thính phòng ứng tương một cái dùng sức đem hạt dưa khái phi. Tình địch, đệ nhất đối tình địch sinh ra a, ứng tương trên mặt tràn đầy ăn dưa quang mang, nàng như là đang xem diễn. Lại như là ở xuyên thấu qua một vở diễn huyền mà lại huyền nhìn thấu các tuyển thủ linh hồn. Huyết cáp gật đầu, là tuyển cùng cái, dựa theo thi đấu quy tắc, trên đài, tiết mục PD một phách cái bàn, kích động vạn phần, hào, tình địch là yếu quyết đấu a. Dưới đài vu cẩn chợt đãng cơ, Crowson phòng phát sóng trực tiếp, cắt gao thủ phát sóng trực tiếp người xem gần như sôi trào. Lúc này công cộng kênh tụ tập Crowson, Phong Tín Tử hai cái trốn sát tú trung thực fan, trường hợp một lần cực đoan hỗn loạn, ngọa cái đại tàu A, Vera nữ thần Mỹ nhan thịnh thế, Mary Sue bổn tô A, thổi bạo ta nữ thần, này lấy chính là tham gia Crowson tú sau 499 vị luyện tập sinh hướng ta thổ lộ kịch bản đi. Giống nhau tuyển đồng đội đều sẽ không như vậy giang. Đệ 2, đệ 5 hai gã tuyển thủ đồng thời khóa Vera A, tỉnh A, Mỹ nhan thịnh thế có thể Mỹ quá tiểu vu, ta như thế nào cảm thấy vệ ca là ở tùy thời trả thù. Vệ tuyển thủ hướng vịt, đem không nghe lời tiểu vu sách về nhà vịt, làm tiểu vu cho ngươi sinh hầu tử vịt, mà thế các ngươi giữ cửa khóa, đừng làm cho tiểu vu ra tới vịt, ngoặc kép chấm hỏi, trên lầu gì ngoạn ý nhi. Phong Tín Tử thú thẳng nam fan trung thành vẻ mặt mộng bức. Ý tứ chính là vi cân khóa. Không giải được, trên đài, tiết mục PD lưu loát tuyên bố quyết đấu quy tắc. Vu tuyển thủ cùng vệ tuyển thủ quyết đấu định ở đêm mai 8 giờ. Sau khi kết thúc Vera tiểu thư có thể ở thắng lợi một phương cùng thất bại một phương chung chọn. Lựa một vị làm đồng đội, Vu cần phát điên, đạo diễn. Quyết đầu ý nghĩa ở nơi nào? Tiết mục PD, ở rating A, PD tiếp tục trình bày. Ngoặc kép, thời trung cổ kỵ sĩ quyết đấu lấy anh dũng, lãng mạn xưng, ngoài ra quyết đấu còn xuất hiện với kinh thánh. Tam quốc diễn nghĩa từ thư mục, một cái làn đạn sâu kín thổi qua. Kháng nghị, này không phải tam anh chiến lữ bố, đây là lữ bố chiến điêu thuyền. Cự tuyệt quyết đấu phản đối gia bạo. PD không chút nào để ý tới, ngoặc kép, vô luận cuối cùng Vera tiểu thư tuyển kia một phương, một vị khác kỵ sĩ cũng có thể ở trong lúc thi đấu tùy thời mang đi chúng ta hoa hồng trắng. Đương nhiên hoa hồng trắng cũng có thể lui đội cướp đi mặt khác kỵ sĩ. Dưới đài chúng tuyển thủ ngẩn ngơ, đạo diễn, tổ đội ý nghĩa đâu? Tiết mục PD gõ bàn, tổ cái đội lại không phải tuyên thệ. Chúng ta Tây Âu thời trung cổ A, kỵ sĩ phần lớn là ngoại tình. Vì cái gì đâu, các ngươi cẩn thận ngẫm lại A, phu nhân có thể được đến tình yêu nịnh hót, Trượng phu gián tiếp được đến khen ngợi, kỵ sĩ dũng cảm thanh danh còn có thể xa truyền. Tam thắng a, được rồi, các ngươi ba cái chính mình đi thương thảo nhân vật đại nhập đi. Vu Cẩn một nghẹn, từ từ, trận thi đấu này là NTA đại tái sao? Chờ tiết mục PD niệm xong danh sách, nơi xa một đạo tầm mắt lạnh nhạt quét tới. Ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn cầu sinh dục cực cường. Tá y ca ta, ta đi ra ngoài một chuyến. Tá y, tiểu vu không cùng ta đi ăn cơm. Vẫn là muốn tìm hoa hồng trắng. Vu Cẩn, không, nhưng mà chờ hắn bài trừ đám người. Đại lão đã không thấy bóng dáng. Caesar ở phía sau hô thanh. Tiểu vu đi ăn không? Hoa hồng trắng đều đi rồi. Vu Cẩn run rẩy rẩy xoay người. Không được, cho ta mang điểm cơm liền hảo. Ta cái này, ngày mai quyết đấu còn phải thêm huấn. Caesar bàn tay vung lên. Thành, tiểu vu cố lên, ngươi là nhất béo. Phòng huấn luyện vô ngày Demonser Vu Cẩn cầm kỵ sĩ kiếm. Đối chiếu video một vòng luân sửa đúng kiếm thuật tư thế. Nghiêm khắc tới nói, này không gọi huấn luyện, cái này kêu hấp hối dãy giụa. Cận chiến vật lộn vẫn luôn là Vu Cẩn nhược hạng, cho dù không vì quyết đấu, lúc sau thi đấu cũng sẽ dùng tới. Dù sao quyết đấu cũng không thắng được, Vu Cẩn thực mau thẩm nhập trong đó. Thanh khiết người máy thu Vu Cẩn ăn xong đè dẹp lép hộp cơm. 6 tiếng đồng hồ sau lại vào cửa tìm tòi đầu, ngơ ngác lùi về. Vu Cẩn còn ở phòng huấn luyện, thẳng đến bóng đêm thâm thúy, Vu Cẩn mới vọt cái chiến đấu tắm, dọc theo đèn đường chạy đến nhà ăn, sấn cuối cùng 10 phút ăn ngấu nghiến. Hồi phòng huấn luyện trên đường, một đám gương mặt oánh oánh sáng lên luyện tập sinh muội tử chính chậm gì gì tản bộ. Tựa hồ mới từ tăng thêm ánh huỳnh quang tề mặt nạ party trở về. Nhìn thấy Vu Cẩn cười tùm tìm chào hỏi. Vu Cẩn hướng các muội tử lễ phép vấn an, lại đi mấy cái đèn đường, Vu Cẩn lại gặp gỡ hoa hồng trắng Vera, vị này phong tín tử nữ thần phấn môi khẽ mở, thân thiện dò hỏi Vu Cẩn phòng luyện tập nơi phương vị. Vu Cẩn nguyên tưởng rằng nữ thần ở tìm huấn luyện trường bán. Nhiệt tình cho nàng đã phát một phần Crowson bản đồ, Vera hiền lành nói, buổi tối nấu canh nấu nhiều. Quay đầu lại cho ngươi mang điểm money, Vu Cẩn. Ngoặc kép chấm than, nữ thần thật tốt, từ từ nàng như thế nào nấu canh. Crowson phòng ngủ không phải hạn điện sao? Còn có nàng từ đâu ra nồi? Vera hơi gật đầu, cùng Vu Cẩn sát vai rời đi. Theo sau ở yên tĩnh không người đèn đường hạ móc ra đầu cuối. Nàng dựa theo lệ thường đổ bộ tinh bắc tiểu hào. Soát xong hôm nay phong tín tử hot search. Cấp sở hữu, hoa hồng trắng tương quan điểm tán. Trong đó có mấy cái fan chạm tử ra đồ cực nhanh. Cơm chiều thời gian liền đem phát sóng trực tiếp chung hoa hồng trắng hoa hồng đỏ hỗ động chục bước. Tiệt ra, hơn nữa chỉ pê hoa hồng trắng, không pê hoa hồng đỏ. Vera ánh mắt vừa lòng, bay nhanh ở trạm tử hạ nhắn lại, viết 200 tự cầu vòng thí. Lại sau đó, bước lên nho nhỏ hào. Hết chương.